Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, A Kiều tìm được mộ phần sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn khoảng cách án phát thời gian trôi qua vài thiên. Hiện trường điều tra lấy được bằng chứng cũng cơ bản hoàn thành. Trong phòng đã không có người ở lưu thủ, lúc này đi vào, sẽ trực diện nữ quỷ. Không biết mặt khác hai cái có thể hay không ở phòng khách lắc lư. Hạng Vân Độc tính một chút, còn hảo, không tới đầu thất. Hạng Vân Độc lạnh mặt, bãi khởi cái giá tới. Ta thăm dò hiện trường thời điểm, không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, Hình Phỉ bị hắn khí cười. Nàng trừng mắt Hạng Vân Độc, như thế nào, ngươi sẽ không cho rằng chính mình là sơ lốc chuyển thế đi. Vẫn là cho rằng đây là hung trạch tìm tòi bí mật trò chơi. Này căn bản là không hợp quy định. Lại nói, chìa khóa còn ở trên tay nàng. Hình Phỉ trước mắt nhoáng lên. Trên tay chìa khóa bị Hạng Vân Độc lấy đi. Hạng Vân Độc đi ở nàng phía trước. Sấn hiện tại thiên còn sáng lên. Dẫn đầu mở ra môn. Hơn nữa thật mạnh giữ cửa cấp đóng lại. Hình Phỉ bị nhốt ở ngoài cửa. Tức giận đến nàng ở ngoài phòng phá cửa, chạy nhanh cho ta mở cửa. Này đó tình huống ta đều sẽ phản ứng cho ngươi thượng cấp. Hạng Vân Độc mắt điếc tai ngơ, hắn vừa vào cửa liền cùng quay đầu nữ quỷ mặt đối với mặt. Kia nữ quỷ đôi tay đỡ đầu, trên cổ chỉ có một chút da thịt tương liên, nàng cử cao nàng đầu, chết hắc đôi mắt nhìn thẳng Hạng Vân Độc, miệng ở nàng trên mặt không ngừng khép mở. Nhưng một chữ đều phun không ra. Hạng Vân Độc xem qua hồ sơ vụ án tư liệu, hung thủ cắt ra ba gã người bị hại khí quản, làm cho bọn họ vô pháp kêu cứu, sau đó lại tàn nhẫn tỏa ánh sáng bọn họ trên người huyết. Hiện trường đã trải qua đơn giản xử lý, nhưng như cũ huyết khí gai mũi. Hạng Vân Độc sờ đến trên mặt tường chốt mở, mở ra trong phòng đèn, phòng trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Nữ quỷ miệng còn ở một chương một hạp, Hạng Vân Độc nhìn kỹ một chút, nàng một chương một bế nói ba chữ, hào trọng a. Xin nhường một chút, Hạng Vân Độc xem nàng cũng không như là muốn công kích người bộ dáng. Nàng là người bị hại, hắn nhớ tới mã ở nàng không có hiển lộ công kích tính thời điểm. Đối nàng khách khí một chút, nữ quỷ còn dơ lên cao nàng đầu, tiếp tục đối Hạng Vân Độc nói cái gì? Hắn đành phải vòng qua nữ quỷ, hướng phòng trong đi đến, còn chưa đi đến trong sảnh, cũng chỉ thấy thang lầu thượng có thanh âm truyền đến, không đợi Hạng Vân Độc tiến lên xem kỹ, một cái xinh đẹp hoa bóng cao su lăn xuống dưới, lăn đến hắn bên chân. Hạng Vân Độc cúi đầu vừa thấy, một con than chì tay nhỏ, băng, một chút chụp ở bóng cao su thượng. Tiểu quỷ ngẩng đầu lên. Hắn nên là đầu địa phương đỉnh bóng cao su, trên mặt đất bóng cao su mới là hắn chân chính đầu. Bóng cao su thượng miệng cũng ở một chương một hạp. Nói chơi với ta, Hạng Vân Độc ngồi xổm xuống, đứa nhỏ này cùng Linh Đốn Lộ cái kia tiểu quỷ giống nhau tuổi tác. Còn như vậy tiểu liên tao ngộ này đó, hắn thở dài, đem trên mặt đất bóng cao su nhặt lên tới. Hay cho ra thật cầu. Làm đầu ngốc tại hẳn là ngốc địa phương. Sờ sờ cái này tiểu quỷ, ngươi có thể nói cho thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu quỷ một đôi mắt lưu lại đây lưu qua đi, không có trả lời hắn. Hạng Vân Độc lại hướng đại sảnh đi. Nam tính người bị hại ngồi ở trên sofa, kiều chân bắt chéo, xem báo chí. Này ba người đều là đột nhiên bị đột tử, tam hồn không được đầy đủ. Bằng bọn họ cuối cùng lưu lại hồn phách, đi theo bọn họ còn sống thời điểm quán tính hành vi hình thức tại hành động. Hạng Vân Độc nghĩ nghĩ, nhớ tới A Kiều nói, đối quỷ tới nói không có so làm thân sinh sự càng quan trọng. Này ba người sau khi chết, án tử không phá, thi thể còn ở pháp y phòng thí nghiệm, thân thuộc mỗi người đều là hoài nghi đối tượng, đương nhiên không ai thế bọn họ làm tang sự. Hắn từ trong túi móc ra mấy chi tiểu ngọn nến, bậc lửa cầm ở trong tay. Này ba con quỷ một đám đều bị ngọn nến hấp dẫn. Xông tới, phùng trụ đầu không ngừng hút hương nến yên. chết cũng làm cho bọn họ đều làm no ma quỷ. Hình Phỉ cách cửa sổ mục trừng nhưng ngốc, Hạng Vân Độc không mở cửa. Nàng liền lật qua xanh hóa tường, tưởng từ hậu viện cửa kính sát đất môn tiến vào. Không nghĩ tới nàng thấy Hạng Vân Độc ở bên trong cánh cửa lầm bầm lầu bầu. Còn ngồi xổm xuống thân, làm một cái rút đồ vật động tác, trong tay không biết giơ cái gì. Xem hình dạng hình như là giơ một cái tiểu dưa hấu. Cuối cùng hắn lại điểm nổi lên ngọn nến. Hình Phỉ thị lực thật tốt. Nàng trơ mắt nhìn ngọn nến bậc lửa yên phân ba cái bất đồng phương hướng đi. Thiên còn không lạnh, nhưng nàng dùng mình một cái, trà sát cánh tay, tiếp theo trong phòng ánh đèn tối sầm lại, Hình Phỉ cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng duỗi tay đi gõ cửa kính, một chút đáp lại cũng không có, thậm chí nàng đều nghe không thấy bên trong thanh âm ni Hạng Vân Độc điểm nổi lên hương nến. Vốn là muốn làm này ba cái quỷ ăn no nê, đưa bọn họ lên đường, không nghĩ tới này ba con quỷ ngồi xổm hút đủ đuốc yên. Thân thể còn ngồi xổm, đầu một đoạn vặn vẹo, chuyển tới Hạng Vân Độc trước mặt, sáu luân chết hắc đôi mắt nhìn thẳng hắn, nhếch môi, cười rộ lên, tài xế lái xe chở A Kiều mãn hàm dương nguyên loạn chuyển. Hắn trừ hai điếu thuốc, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm. Hỏi Tiền Nhị, ngài rốt cuộc tìm không có nha? Này cũng chưa cái chuẩn địa phương, ta cũng đi không được. A Tiền Nhị mồ hôi đầy đầu tìm tư liệu. Cuối cùng vẫn là phát động hắn WeChat bạn tốt, hỏi bọn hắn có biết hay không Trần A Kiều mộ ở đâu? Này mấy cái làm đều là ngầm công tác, Tiền Nhị xem như đoàn đội bên cạnh người. Rốt cuộc hắn võ không thể đào trộm động, đành phải thế bọn họ trưởng trưởng mắt. Gia gia hóa, đại đồ vật không chảy qua tay, vật nhỏ đào gặp qua một ít, thật giá trị giá cao tiền, nhân gia cũng không tìm hắn xê monster mấy người kia hồi phục nhưng thật ra rất nhanh. Còn tưởng rằng lại có sinh ý, hỏi hắn, có phải hay không có sinh ý không kêu chúng ta, cái kia mộ cũng không có gì giá trị a, bá lăng tuy là văn đế lăng mộ, nhưng A Kiều cũng không có thể chôn cùng ở bá lăng. Không có thể bồi ở nàng ông ngoại cùng mẫu thân bên người. Theo khảo chứng nàng mồ đã sớm ra chôn cùng khu phạm vi. Táng ở bá lăng lang quan đình mặt đông, đại lão lại thế Tiền Nhị một hồi đổi. Dựa theo hán Trường An di chỉ, đối chiếu thủy kinh chú, lại đối chiếu đời nhà hán chiều dài đơn vị đổi. Đến ra kết luận, A Kiều mồ, đại khái khoảng cách bá lăng 40 mấy cây mani trong đó còn có một cái đại lão. Tìm chương bản đồ, trên bản đồ thượng vòng một cái viên phát lại đây, đại khái cũng liền tại đây một khối đi, sách sử thượng viết cũng bất thường tế Tiền Nhị ngàn ân vạn tạ. Sau đó đối với bản đồ dương mắt nhìn, lớn như vậy một khối phạm vi, tìm được nào thời đại mới có thể tìm đâu, lại không tấm bia đá, chẳng lẽ đem thổ đào khai tìm, tài xế hủy đi bao đồ ăn vặt hướng trong miệng đào. Nhai nói. Không phải ta nói, nơi này lịch sử lâu lắm, một cái sẻng đi xuống nói không chừng có thể đào ra ba bốn mộ tới. Liền trong thành kia tàu điện ngầm, đào một đoạn liền phải đình dừng lại, mộ quá nhiều, cơ bản không có gì giá trị đều cấp đẩy bình. Tiền Nhị đem tin tức này nói cho A Kiều. A Kiều âm trầm một khuôn mặt, nàng nói, đi kia phụ cận tìm xem niên đại xa xăm thôn trang hỏi một câu, này niên đại lại xa xăm. Kia cũng nhiều lắm một vài trăm năm lịch sử, cái kia chính là hơn 2000 năm mộ phần, hướng chỗ nào tìm đi nha. Tiền Nhị liền nạp buồn. Như thế nào này tiểu cô nãi nãi thế nào cũng phải tìm như vậy một cái mộ. A Kiều lãnh, hừ, một tiếng, liếc Tiền Nhị liếc mắt một cái, ta cũng không tin, hỏi không người. Còn hỏi không quỷ. Tiền Nhị hít hà một hơi, đầu gối đều mềm, có thể không đi sao? Hiển nhiên là không thể. Hắn đi hỏi hỏi tài xế, cái này tài xế thật đúng là biết. Hắn nói, kia một khối đều là có lịch sử thôn, 200-300 năm đều có. Như vậy ta chọn cái hảo điểm, còn có thể ăn một bữa cơm, cũng đến thêm cái du, như vậy cái chạy pháp, ngày mai đến bị điểm du. Miễn cho trên đường tìm không thấy trạm xăng dầu, bọn họ khai đi một cái đại thôn trang, nói là thôn trang, kiến đến đảo giống cái trấn nhỏ. Trong thôn con đường sạch sẽ rộng mở có thể thông xe. Vào thôn chính là đá phiến trường phố. Xe dừng lại liền có người tiến lên chào hàng hương nến. Tiền nhị vừa thấy liền biết này khẳng định là có cái nổi danh miếu thờ. Người trong thôn mới đem bán hương phát triển trở thành nghề phụ. Hắn hỏi, này trong thôn có tài xế cười. Đây là Lưu Tiên thôn, ngươi thấy kia đền thờ không có, mặt trên khắc cái kia tiên nữ, bên này có cái Lưu Tiên cung, bản địa thần tiên, bái người còn rất nhiều, nghe nói địa phương có rất nhiều người gặp qua vị này tiên cô chân thân. Hữu cầu tất ứng, đặc biệt là tới cầu tử cầu nhân duyên, cửa có hai khỏa hợp hoan đại thụ, mặt trên treo đầy tình nhân chi gian lẫn nhau khắc hàng hiệu. Lưu Tiên thôn cũng là sau lại sửa danh, hy vọng có thể vĩnh viễn lưu lại tiên cô nương nương. Bảo này một phương khí hậu thái bình, bởi vì có cái này tên tuổi, thôn trang này mới so khắc muốn càng phồn hoa. Người trong thôn dựa vào Lưu Tiên cung ăn cơm, phát triển các loại nghề phụ, mỗi đến 15 tháng 8 a 7 tháng sơ 7 a. Lưu Tiên trong cung còn yếu điểm thiên đèn, mấy ngày này đèn phóng đi lên. Tiên cô nương nương là có thể nghe thấy người nguyện vọng. Tài xế dẫn bọn hắn đến nơi này tới. Một cái là sạch sẽ. Cùng loại cảnh địa mani nhị là thương nghiệp hóa. Có ăn có uống còn có trụ. Thôn bên ngoài một loạt đều là tiểu quán cơm. Các loại địa phương mỹ thực làm được đều không tồi. Còn có nồi sắt hầm thịt dê ăn. Này liền thập phần hợp tiền nhị tâm ý. Tiểu cô nãi nãi đi bộ tìm quỷ thời điểm. Hai người bọn họ còn có thể tìm một chỗ ha ha thịt dê. A Kiều tiến thôn này liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Bơ hương hương vị trải rộng toàn thôn, nàng hút thượng một ngụm đều cảm thấy đại bổ. Tham đài hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, trong thôn thế nhưng ẩn ẩn có kim quang. Thông huyền chùa cái loại này cổ chùa mới có quang mang. Nơi này thế nhưng cũng có, A Kiều một lòng một dạ muốn tìm chính mình mồ. Vừa xuống xe liền chỉ vào Lưu Tiên cung nói, ta đi xem môn sơ chính là ngộ không quỷ, có thể ngộ cái gì thụ tinh hoa tinh cũng đúng. Tiền nhị liên tục gật đầu, ngài, đi sớm về sớm ăn đi, hắn không phải không muốn cùng, thật sự là không dám cùng, liền sợ vị này cô nãi nãi thật sự tìm cái quỷ hỏi đường. A Kiều hướng Lưu Tiên cung đi, muốn trước qua cầu đá, lại vòng qua một loạt hoa thụ. Nơi này người dựa vào Lưu Tiên cung phát tài, thực bỏ được ở mặt trên hạ vốn gốc. A Kiều vừa mới đi qua năm lăng, kia hao phí vốn to tạo lăng mộ, hiện giờ cũng chỉ còn lại mộ bia, còn không bằng cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới Bồ Tát. Chịu người cung phụng, thực người hương khói, A Kiều là âm thân, nàng vào miếu môn muốn trước đã lại hộ pháp, nhưng Lưu Tiên cung thế nhưng không có hộ pháp, đại môn rộng mở. Thuốc là ánh nến ban ơn cho tứ phương dã quỷ, này miếu trước sau tam tiến, cái gì thần tiên cũng không cung phụng, chính đường trung ương cung cái nữ thần giống, váy lụa dài lụa rực rỡ, phấn bạch trên mặt một đôi nga mi, trong mắt ẩn ẩn mỉm cười, A Kiều nhìn chằm chằm này tôn thần tượng nhìn kỹ, càng xem càng có loại thân cận cảm, kia thần tượng đột nhiên động lên, hướng nàng lộ ra ý cười. Vẫn chưa bởi vì nàng là quỷ thân tựa như nàng tạo áp lực. A Kiều đoàn khởi tay, quỳ đến đệm hương bồ thượng, phụng khởi thuốc lá hỏi nàng, tiên cô nương nương, có biết ta mồ ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.